nói Hiểu Vân là người có duyên với hắn, có thể cứu Hiểu Vân, mang nàng đi tu đạo. Vừa nghe tin này, Triển Chiêu trong lòng vạn phần kích động. Hiểu Vân có thể sống sót, tất nhiên hắn là người cao hứng nhất. Hắn so với bất cứ ai chính là người hy vọng Hiểu Vân có thể sống nhiều nhất. Nhưng mà kích động qua đi, hắn lại không ngăn được hoài nghi. Người này thật sự có biện pháp có thể cứu Hiểu Vân sao? Dù sao Hiểu Vân đã gần như không còn thở nữa. Chẳng lẽ hắn ta thật sự là thần tiên trên trời, có khả năng cải tử hồi sinh? Đối với nghi vấn của Triển Chiêu, Lăng Ba không nói gì, chỉ chậm rãi vươn tay phải, ngón trỏ chỉ vào Hiểu Vân. Đột nhiên thân thể Hiểu Vân giống như có lực đẩy, chậm rãi ngồi dậy. Nếu không phải hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền như cũ, Triển Chiêu đã tưởng Hiểu Vân khôi phục lại ý thức. Sau đó ngón trỏ Lăng Ba buông lỏng, Hiểu Vân lại nằm trở về. Triển Chiêu nhìn Lăng Ba, cả buổi không nói gì. Lăng Ba cũng không vội, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, trầm mặc một hồi lâu, Triển Chiêu mới mở miệng. Triển Chiêu tin tưởng tiên sinh, xin tiên sinh mang Hiểu Vân đi đi. Ngươi không hối hận, lần này đi có lẽ cả cuộc đời cũng sẽ không gặp lại. Không, Triển Chiêu sẽ không hối hận, nàng còn sống quan trọng hơn tất cả. Chỉ cần nàng có thể sống sót, Triển Chiêu tình nguyện cô độc cả đời. Lời nói của Triển Chiêu làm Lăng Ba ngẩn ngơ. Rất lâu về trước, hắn cũng từng nói những lời như vậy. Đó là chuyện mấy trăm năm về trước, hắn đã không còn nhớ rõ đó là năm nào. Thì ra hắn đã cô độc lâu như vậy. Nhìn vẻ mặt quyết ý mà thống khổ của Triển Chiêu, trong cõi lòng đã lâu không dao động của Lăng Ba lại nổi lên gợn sóng. Bọn họ như vậy thật khiến người ta đau lòng. Triển Chiêu, ta cam đoan nàng sẽ sống rất tốt. Đa tạ. Lăng Ba ngoại hình tiên nhân, khó phân biệt nam nữ, cưỡi hưu mà đến, thúc hưu mà đi. Nhưng mà lúc rời khỏi Khai Phong phủ có mang theo một người. Sau khi ta mang nàng đi, nàng không còn là thê tử của ngươi, nhớ lấy. Những lời này của Lăng Ba luôn quẩn quanh trong đầu Triển Chiêu. Có lẽ hắn mới là kẻ mang tới vận rủi cho nàng. Nếu rời xa hắn, nàng có thể sống tốt hơn. Như vậy hắn tình nguyện nàng từ nay về sau quên hắn đi, sống cuộc sống vô tư lự. Người đi xa, càng đi càng xa, tấm lưng kia càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng một điểm cũng không còn nhìn thấy. Triển Chiêu đứng trên tường thành, lặng lẽ nhìn theo, trong lòng trống rỗng, cảm giác có thứ gì đó từ trong lòng từng chút một bị rút ra. Cố tình, bóng người một chút, một tấc, càng ngày càng xa, mà trong lòng hắn, máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, từ nay về sau thiếu một mảnh, không còn đầy đủ. Kiếp này không thể dắt tay nhau đến già, kiếp sau Triển Chiêu sẽ tới tìm nàng. Khi đó Triển Chiêu chỉ là một người bình thường, cùng nàng ngắm phong cảnh, tế thủy trường lưu. Hiểu Vân, bảo trọng. Lộc cộc, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Trên quan đạo một con tuấn mã đỏ thẫm đang phi như bay. Bên trên là một người toàn thân quần áo mà bạc theo gió phiêu dật, tư thế oai hùng tiêu sói. Xa xa, trên đường lớn vốn không rộng rãi lắm, một chiếc xe ngựa đang chắn ngang giữa đường. Tuấn mã đang chạy như bay không thể không chậm lại. Huy! Ngựa dừng lại, đến lúc này mới nhìn rõ dung mạo kỵ sĩ, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng không che được dung nhan thanh thuần diễm lệ. Hơn nữa ánh mắt sáng ngời hữu thần, giống như biết nói. Đôi môi đỏ mọng, hai má hồng lên như uống rượu, càng thêm ngọt ngào. Thật sự là một nữ tử đáng yêu thanh tú. Mà nhìn khuôn mặt kia, lại có bảy phần tương tự Hiểu Vân. Lại nhìn kỹ hơn, đó rõ ràng đúng là Hiểu Vân. Bởi cắm trên tóc nàng, chính là cây trâm ngọc bích được Triển Chiêu tặng. Hiểu Vân ngồi ở trên ngựa, thấy quanh xe ngựa không có ai, lại nghe có tiếng người rên rỉ, có tiếng người nói chuyện, nghĩ là ở trong xe ngựa phát ra. Vì thế xoay người xuống ngựa, vòng ra phía trước chào hỏi. Xin hỏi có ai không? Không lâu sau, có người vén mảnh vải bông xanh. Một nam tử hơn 40 tuổi đi ra trả lời. Cô nương có việc gì sao? Phiền lão bá đem xe ngựa tránh ra một chút, cho ngựa của ta đi qua. Hiểu Vân vừa trả lời vừa liếc nhìn người trong xe, thấy hắn ôm bụng, cuộn người rên rỉ, bộ dáng vô cùng thống khổ, giống như đang bị bệnh. Nam tử trung niên kia vội nói, gia chủ đột nhiên phát bệnh, không kịp đổ xe, cản đường đi của cô nương, thật sự có lỗi. Cô nương chờ một chút, ta sẽ dọn đường cho cô nương. Nói xong chui ra khỏi xe ngựa, ngồi trên ghế đánh xe, giữ chặt dây cương, vừa định thúc ngựa, nhưng chưa kịp động thủ, bên trong xe ngựa đột nhiên truyền đến tiếng kêu la thê lương thống khổ. A, Phúc Thúc! Nam tử trung niên vừa ngồi chưa ổn định, lại cuống quýt buông dây cương trong tay, vẻ mặt lo lắng chui vào trong xe. Thiếu gia, ngài sao vậy? Thiếu gia! Phúc Thúc, ta đau quá! Ta có phải sắp chết rồi không? Âm thanh thống khổ của thiếu niên truyền ra đứt quãng. Thiếu gia, ngài cố chịu đựng, chúng ta chạy vào thành sẽ tới đại phu. Thiếu gia, ngài nhất định sẽ không sao. Ông ta an ủi một hồi rồi từ trong xe ngựa chui ra, lúc nhấc mành lên, loáng thoáng thấy người ở bên trong cuộn người dãy dụa lăn lộn bên trong thùng xe chật hẹp. Phúc Thúc dắt dây cương, lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, nhưng một khắc cũng không dám dừng lại, vừa rơi ngựa quất xuống, lại bị Hiểu Vân ngăn lại. Lão bá, ta thấy chủ nhân của ông rất đau, tiếp tục như vậy không phải là cách, không bằng để ta xem thế nào. Phúc Thúc trừng mắt nhìn nàng, giống như không tin nổi lời nàng nói. Lão bá, quanh đây không có thôn trấn nào, chỉ sợ trong thời gian ngắn không tìm được đại phu xem bệnh cho thiếu gia nhà ông. Nhìn hắn đau như vậy, không thể chậm trễ nữa. Ta coi như cũng biết chút y thuật, không bằng để ta khám trước cho hắn. Hiểu Vân đề nghị. Chuyện này, Phúc Thúc do dự một chút, giống như đang lo lắng có thể tin vào nàng hay không. Nếu lão bá không tin ta, vậy xin dắt xe ngựa sang bên nhường đường, ta còn phải đi. Hiểu Vân thấy Phúc Thúc do dự, liền giả ý muốn rời khỏi. Không không không, Phúc Thúc vội lắc đầu, vậy làm phiền cô nương. Dứt lời liền nhấc mạnh xe ngựa, làm tư thế mời. Hiểu Vân dẫm lên xe ngựa chui vào, trong xe không gian rất nhỏ, lại tối, thật sự không thích hợp để chẩn trị. Nhưng người nọ rất đau, không tiện di chuyển, nàng đành phải đưa tay nhấc mạnh che cửa sổ vén lên, lúc này mới đủ sáng. Công tử, ngươi tên là gì? Hiểu Vân vừa hỏi vừa nhấc mí mắt hắn kiểm tra. Cô nương, công tử nhà ta. Phúc Thúc nghe nàng hỏi như vậy, muốn nói chen vào, lại bị nàng ngắt lời. Lão bá, ta hỏi công tử nhà ông, để hắn trả lời. Nàng đáp lại Phúc Thúc một câu, động tác trên tay cũng không dừng lại. Phúc Thúc bị nàng trách móc, trên mặt khi trắng khi xanh, nghĩ cô nương này sao lại vô lễ như vậy. Công tử, ngươi tên là gì? Hiểu Vân lại hỏi một lần nữa. Tiểu sinh tên Đường Thực. Đường Thực, đường của triều đường, thực của chân tướng. Đúng. Không ngờ thiếu niên này lại cùng họ cùng tên với đường chủ đường môn. Hiểu Vân đối với cái tên này đặc biệt lưu ý, có điều cũng không dừng tay, dùng sức đè xuống bụng Đường Thực, vừa làm vừa nói. Công tử đau ở đây. Nàng vừa nhấn một cái, khiến Đường Thực đau muốn chết, nhất thời hét lên một tiếng rồi liên tục kêu rên. Cô nương! Phúc Thúc ở một bên nhìn vậy toét mồ hôi lạnh. Ông ta chưa từng gặp đại phu nào xem bệnh cho người ta như vậy. Đây không phải xem bệnh, mà là tra tấn người. Một cô nương, lai lịch không rõ, không biết có thể chữa bệnh hay không, không chừng không chữa khỏi cho thiếu gia nhà mình, lại khiến hắn chết mất thì hỏng. Phúc Thúc càng nghĩ càng không thích hợp, trầm mặc nghĩ cách đuổi người. Sắc mặt trắng bệch, môi nhúm xanh, đau bụng khó chịu, xem ra là ngộ độc thức ăn. Công tử nhà ông ăn nhầm đồ rồi, để hắn ra bên ngoài. Phúc Thúc lúc này đang nghĩ cách đuổi người, bên này Hiểu Vân đã cho ra kết luận. Các ngươi có mang nước theo không? Nghe nàng nói vậy, Phúc Thúc mới không phát tác, nghĩ chắc buổi trưa ăn phải thứ gì không sạch sẽ, liền cùng nàng hợp lực đỡ Đường Thực ra ngoài, ngồi tựa vào một gốc cây ven đường, sau đó lấy túi nước tới. Ông cho công tử nhà ông uống hết chỗ nước này đi. Hiểu Vân ra lệnh. Chuyện này, Phúc Thúc không rõ thế nào, có chút do dự. Hiểu Vân cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ nói nếu muốn Đường Thực giữ được mạng thì làm theo nàng nói. Tuy Phúc Thúc bất mãn với thái độ của nàng, nhưng không dám lấy mạng Đường Thực đùa giỡn, đành nén giận làm theo. Uống, nôn, châm cứu, ép buộc gần nửa canh giờ, tình trạng của Đường Thực cuối cùng cũng đỡ hơn, không kêu đau nữa, dần dần ngủ mất. Hiểu Vân đứng dậy, lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán. Thời tiết này ra mồ hôi thật không thoải mái. Thiếu gia nhà ông tạm thời không có việc gì, có điều vẫn phải uống thêm thuốc nữa. Tới trấn tiếp theo tìm hiệu thuốc mua mấy thang thuốc uống vào, qua mấy ngày là khỏi hẳn. Bên này Phúc Thúc thấy chủ tử đã khỏe hơn, ấn tượng với Hiểu Vân lập tức biến tốt. một mặt thầm mắng mình vừa rồi không biết gì bất mãn với nàng, một mặt quỳ xuống. Đường Phúc đa tạ cô nương cứu mạng thiếu gia. Đừng đừng đừng, Hiểu Vân vội nhảy sang một bên. Ông lớn tuổi như vậy, ta không chịu nổi, ông mau đứng lên đi. Phúc Thúc gạt lệ run rẩy đứng lên, lại đi đỡ Đường Thực. Hiểu Vân thấy ông ta tuổi tác đã cao, một mình không thể di chuyển được Đường Thực, liền tới giúp một tay. Dọn dẹp xong mọi thứ, đang định lên ngựa chạy lấy người, lại bị Đường Phúc gọi lại. Cô nương xin dừng bước, thứ cho Đường Phúc mạo muội. Xin hỏi cô nương đại danh là gì, quý phủ ở đâu, ngày khác có cơ hội sẽ tới cửa cảm tạ. Lão bá không cần khách khí, chỉ là tiện tay thôi, ta còn có việc gấp, tạm biệt. Hiểu Vân không chịu nói ra tên, cũng mặc kệ không muốn nghe Đường Phúc nói gì thêm, xoay người lên ngựa bỏ đi. Đường Phúc khoát tay, xua bụi cuốn trước mặt, thở dài một tiếng. May mắn vì cô nương này tốt bụng. Đêm đã khuya, trong nha phủ Khai Phong, thư phòng Bao đại nhân vẫn còn ánh nến. Đại nhân, ngày mai còn phải đi, không bằng đi nghỉ đã. Bản phủ không sao, Công Tôn tiên sinh, lần này đi tuần tất cả đã chuẩn bị hết chưa? Đại nhân yên tâm, đệ tử đã an bài xong hết. Bao đại nhân gật đầu, nhưng mà... Công Tôn Sách muốn nói lại thôi. Tiên sinh có chỗ nào khó xử? Bao đại nhân nhướng mi hỏi. Đinh tiểu thư kia... Nghe ông ta nhắc tới chuyện này, Bao đại nhân cũng bất đắc dĩ thở dài. Tính tình Đinh tiểu thư chúng ta đều đã được đánh giáo, sợ là chưa tới hoàng hà chưa chết tâm. Nếu chúng ta không cho nàng đi cùng, nàng cũng sẽ lặng lẽ theo đuôi. Như vậy chi bằng để nàng đi theo, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Dù sao nàng cũng là cháu gái của Phiêu Kỵ đại tướng quân trước đây, nếu có gì sơ suất ở chỗ Đinh gia chúng ta cũng không tiện trả lời. Lời này của đại nhân có lý. Công Tôn Sách gật đầu. Đúng rồi. Bao đại nhân nhíu mày vuốt râu nói, việc này phải báo cho Triển hộ vệ một tiếng. Vâng, đệ tử hiểu được. Công Tôn Sách đáp. Chỗ Bạch hộ vệ có tin tức không? Tạm thời không, hôm qua Bạch hộ vệ mới xuất phát, cũng không thể nhanh như vậy, ít nhất phải chờ tới sáng ngày mai. Đệ tử đã giao bồ câu đưa thư cho hắn mang theo, nếu có tin tức sẽ dùng bồ câu báo tin lại, xin đại nhân yên tâm. Bao đại nhân gật đầu, thấy nến sắp tàn mới cùng Công Tôn Sách rời khỏi thư phòng. Sáng sớm, trong một khách điếm tại trấn nhỏ, bên trong tớp 5 tớp 3 người tụ tập ăn sáng. Một nữ tử từ lầu 2 đi xuống, chính là Hiểu Vân hôm qua vừa cứu Đường Thực trên đường. Nàng đứng trên cầu thang nhìn một chút, phát hiện trong đại sảnh không còn bàn trống để ngồi, vì thế đi thẳng đến quầy. Tiểu nhị, nấu chút cháo trắng ăn sáng, mang thêm vài cái bánh bao tới phòng của ta. Vị khách quan này, ngại quá, lúc này đang đông khách, ngài chờ một chút tôi sẽ mang đồ tới, phiền ngài tự mang lên phòng. Tiểu nhị tay chân vội vàng, nhanh nhẹn trả lời nàng một câu, cũng không đợi nàng trả lời, quay đầu chạy vào bếp, nàng đành đứng trước quầy chờ. Đúng lúc này, có một nam tử đến gần nói chuyện với nàng. Cô nương! Hiểu Vân nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt nghi hoặc. Lão bá, ông gọi ta. Cô nương, ta là Đường Phúc, trưa hôm qua chúng ta mới gặp mặt, cô nương còn cứu thiếu gia nhà ta một mạng, cô nương không nhớ sao? Đường Phúc cười đáp. Hiểu Vân nghiêng đầu suy nghĩ, lúc này mới a một tiếng. Lão bá, ngại quá, trí nhớ của ta không tốt, không nhận ra. Nói thật, trong mắt nàng, những người này trên cơ bản đều không khác nhau lắm, ngoại trừ đặc biệt xấu hoặc đặc biệt đẹp. Bằng không gặp mặt dăm ba lần, nàng cơ bản không nhớ rõ. Nếu Đường Phúc không nói, nàng còn không biết bọn họ từng gặp mặt. Có điều lại nói thế giới này đôi khi thật nhỏ. Không sao không sao. Đường Phúc cười ha ha, không nghĩ tới có thể gặp cô nương ở đây, thật có duyên. Đúng vậy, thiếu gia nhà ông không sao chứ? Hiểu Vân cười cười tùy ý hỏi. Nhờ phúc cô nương, thiếu gia nhà ta đã khỏe hơn nhiều, hiện đang ở bên kia ăn cơm. Nếu cô nương không chê, xin mời sang đó ngồi. Đường Phúc chỉ về một cái bàn ở trong phòng, nàng nhìn theo hướng ông ta chỉ, thấy một thiếu niên mặc nho bào, đầu đội khăn đang mỉm cười nhìn nàng. Hôm qua rối ren không nhìn kỹ, hôm nay gặp mới phát hiện hắn có thể coi là tướng mạo đường hoàng thanh tú. Hiểu Vân cười đáp lễ, quay đầu định từ chối. Đáng tiếc Đường Phúc đã nhận khay đồ ăn trong tay tiểu nhị. Cô nương ra ngồi đi, để thiếu gia cùng tôi biểu hiện lòng biết ơn. Nói xong bưng khay đi về phía bàn, Hiểu Vương bất đắc dĩ đành phải đi theo. Tại hạ Đường Thực bái kiến cô nương, đa tạ ơn cứu mạng của cô nương. Đường Thực thấy Hiểu Vân tới, vội đứng dậy thi lễ. Nàng tùy ý khoát tay nói, việc nhỏ mà thôi, Đường công tử không cần để trong lòng. Đường Phúc dịch ghế, lấy khăn tay lau lau rồi mới mời nàng ngồi xuống. Cô nương hôm qua cứu tại hạ một mạng, tiểu sinh thật sự không biết nên cảm tạ cô nương thế nào cho đủ. Đường công tử, ta nói rồi, chỉ là nhấc tay chi lao, ngươi đừng nhắc lại nữa. Hiểu Vân có chút không kiên nhẫn, nàng biết hắn cảm kích, nhưng nói đi nói lại cũng thấy phiền. Nàng luôn luôn là người không thích khách sáo. Chuyện này, chủ tớ Đường Thực nghe giọng điệu có chút không kiên nhẫn của nàng, có chút xấu hổ. Bằng không thế này đi, ngươi mời ta ăn bữa sáng này, coi như thanh toán phí điều trị hôm qua. Đợi ăn xong bữa sáng, ngươi không cần cảm thấy thiếu ta cái gì nữa. Hiểu Vân thấy vẻ mặt khó xử của hắn, mới nhận ra giọng điệu của mình không tốt lắm, giống như bất cận nhân tình, vì thế mới đề nghị, dứt lời, không đợi bọn họ trả lời, tự mình bắt đầu ăn. Nàng hiện tại lòng như tên bắn, không có thời gian rảnh rỗi khách sáo với bọn họ. Đường Thực đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười nói, như vậy cũng tốt. Hiểu Vân ăn mấy miếng, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Đường Thực. Đúng rồi, trưa hôm qua ngươi ăn cái gì vậy? À, Đường Thực suy nghĩ một chút, trưa hôm qua chúng ta ăn cơm, rau xanh, thịt bò và cua. Chỉ có thế? Hiểu Vân nhíu mày nghĩ, mấy thứ này cũng không có vấn đề gì, vì sao hắn lại ngộ độc được? Hơn nữa chủ tớ bọn họ cùng nhau ăn cơm, vì sao Đường Phúc lại không sao? Đúng vậy, Đường Phúc đáp. Hiểu Vân nhíu mày, cúi đầu không nói, tiếp tục ăn cơm. Đột nhiên Đường Phúc vỗ tay một cái. Đúng rồi, sau đó thiếu gia còn ăn quả hồng. Hiểu Vân dừng một chút, buông đũa ngẩng đầu, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Đường Thực. Vấn đề chính là ở đó, quả hồng. Các người không biết ăn quả hồng cùng lúc với cua sẽ bị trúng sao? Hai người nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Hiểu Vân thở dài, rất bất đắc dĩ. Hai người này quả thật không có kiến thức gì cả. Lần tới nhớ rõ, ăn hồng thì không ăn cua, ăn cua thì đừng ăn hồng. Hai người nghe xong, vội gật đầu không ngừng. Cô nương đang vội lên đường sao? Thấy Hiểu Vân ăn cơm vội vàng, Đường Thực nhịn không được hỏi. Hiểu Vân gật đầu. Cô nương đi hướng nào vậy? Tay gấp thức ăn của Hiểu Vân ngừng một chút, lại không mở miệng. Nam nhân này thật đúng là lắm chuyện. Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Đường Thực thấy nàng không đáp, cũng biết không ổn, liền không nói nữa, vùi đầu ăn cơm. Nhưng Đường Phúc vẫn không buông tha, tiếp tục lải nhải. Ta và thiếu gia muốn tới Đăng Châu, cô nương có biết Đăng Châu không? Thiếu gia nhà chúng ta tới Đăng Châu là để nhậm chức. Đi nhậm chức? Hiểu Vân dương mắt nhìn Đường Thực, hắn là quan sao? Cái dạng này không giống. Đường Phúc thấy Hiểu Vân cuối cùng có chút hứng thú, phấn khởi nói tiếp, thiếu gia nhà tôi chính là thông phán mới nhận chức của Đăng Châu. Trong lời nói có sự kiêu ngạo khó nén. Đường Thực có chút không thoải mái nhắc nhở hắn, Phúc thúc. Đường Phúc cười gượng, thông phán mới đi nhận chức, lại chỉ có hai người, đây là nghèo khó hay là tiết kiệm? Với lại thiếu niên trước mắt tuổi còn trẻ, chưa quá 20 tuổi, thông phán, không giống. Đường Phúc thấy Hiểu Vân ra vẻ hoài nghi, vội giải thích, cô nương đừng nghi ngờ, lão gia nhà tôi nguyên là gián quan trong triều, khi còn sống cùng làm quan với Bao Thanh Thiên, Bao đại nhân ở Khai Phong Phủ. Thiếu gia nhà tôi cũng đã đỗ tiến sĩ, Bao đại nhân là ân sư chấm bài cho cậu ấy đấy. Phúc thúc, đừng nhiều lời. Đường Thực thấy Đường Phúc nói nhiều, vội trách cứ. Đường Phúc tuy không nói gì thêm, nhưng trong lòng nghĩ, thiếu gia đây là tôi muốn tốt cho cậu, cô nương này là một cô nương tốt, đêm qua cậu không phải còn nhớ mãi không quên sao? Đường công tử là môn sinh của Bao đại nhân. Nhắc tới người của Khai Phong Phủ, Hiểu Vân lại cảm thấy rất hứng thú. Đúng vậy, lần này tới Đăng Châu làm thông phán, cũng là do ân sư tiến cử. Bao đại nhân đề cử hắn làm thông phán. Lấy cách làm người của Bao đại nhân, sẽ không tùy tiện tiến cử người nào. Nếu hắn được Bao đại nhân tiến cử, tất nhiên là có chỗ hơn người. Hiểu Vân nghĩ trong lòng, không khỏi gật đầu. Tại hạ cũng đã lâu chưa gặp ân sư, lúc từ biệt đã là 4 năm trước. Có điều sau khi đến Đăng Châu, tại hạ có thể sẽ gặp được ân sư. Tay Hiểu Vân cầm đũa cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn Đường Thực. Ngươi là nói Bao đại nhân cũng sẽ đi Đăng Châu? Đường Thực thấy thần sắc nàng lộ vẻ kinh ngạc,

ngoại trừ một đoạn nhạc điệm xảy ra khi vừa đi qua cảnh giới Đăng Châu. Bốn người vừa vượt qua cảnh giới Đăng Châu, gặp được một đám cướp. Nói là cướp, kỳ thực chỉ là một đám nông dân đói khát không còn đường sống, người không được ăn no, bị bất đắc dĩ mới có ý nghĩ quật khởi làm cướp. Lúc những người đó đứng trước mặt bọn họ, cầm xài đao đòn gánh trong tay, rung giọng nói, đánh đánh, đánh cướp. Hiểu Vân cùng Bạch Ngọc Đường đều không nể tình mà bật cười, đây giống như đánh cướp sao? Không đợi bọn họ động thủ, Bạch Ngọc Đường phi ra mấy hòn đá, hoàn toàn đánh ngã cả đám người. Những người đó thấy tình hình như vậy, cuống quýt quỳ xuống cầu xin tha thứ, liên tục hô, đại hiệp tha mạng. Hiểu Vân thấy bọn họ hoàn toàn không giống trộm cướp, hỏi bọn họ vì sao làm vậy, lúc này mới biết được nguyên do bên trong. Thì ra lương thực trong thôn bọn họ toàn bộ bị quan phủ thu mất, trong nhà không có lấy một hạt gạo, già trẻ lớn bé trong thôn sắp chết đói, bọn họ bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Theo lý, thuế lương trưng thu có mức nhất định, năm nay lại không có thiên tai, vốn sẽ không xuất hiện tình huống này. Lại hỏi kỹ lại mới biết, thì ra quan địa phương lấy lý do triều đình chống kẻ thù bên ngoài, cần tăng lượng thu lương, một mình tăng thu lương thực, vì thế gây ra cục diện hôm nay. Đường Thực thấy bọn họ vốn là nông dân chất phét, không có ác ý, liền thả bọn họ rời đi, còn lấy ra bạc vụn bên người đưa cho bọn họ mua lương ăn. Chẳng qua là nông dân chất phét, vậy mà bị buộc vào rừng làm cướp. Nhìn đám cướp hốt hoảng bỏ chạy, Đường Thực thất vọng thở dài. Nơi này đã vào địa phận Đăng Châu, chỉ có Đường đại nhân có thể cứu bọn họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Đó là lần đầu Hiểu Vân gọi Đường Thực là Đường đại nhân. Vị thông phán mới của Đăng Châu này mới 20 tuổi, có thể nói là trách nhiệm trọng đại. Đợi bọn họ vào tới nội cảnh Đăng Châu, tri phủ Đăng Châu trình nguyên sắp xếp cho họ đến ở trong quan xá của Châu Nha. Nói tới quan xá này, thực sự là xa hoa, giường cột chạm trổ, bàn bằng gỗ lim, tranh chữ đồ cổ, không thiếu thứ gì. Một khách điếm nho nhỏ của Tri Châu Phủ, nhưng lại tốt hơn cả hộ viện của Khai Phong Phủ ở chốn Kinh Đô không biết bao nhiêu lần. Có thể thấy Tri Châu nơi này ăn không biết bao nhiêu nước bẩn. Trình Nguyên mời Đường Thực vào phòng khách, hai người hàn huyên một phen. Trình Nguyên cũng mời Bạch Ngọc Đường và Hiểu Vân tới. Hắn không biết thân phận hai người bọn họ, còn tưởng bọn họ là thân quyến của Đường Thực. Đường Thực liền nói với Trình Nguyên bọn họ là bạn của mình, không tiện gặp gỡ. Có điều Trình Nguyên thật sự là nhiệt tình, vẫn mời hai người bọn họ tham gia quan yến chiêu đãi tân quan. Ban đêm, Bạch Ngọc Đường, Hiểu Vân cùng Đường Thực ba người đúng hẹn tới chỗ thiết yến của Trình Nguyên. Lại nói vì sao Hiểu Vân lại xuất hiện ở đây được? Theo lý mà nói trường hợp này không thể cho nữ quyến tham dự. Chỉ vì Hiểu Vân mấy ngày qua đều cải nam trang, hơn nữa là dùng chút thủ pháp dịch dung, dùng phấn tối màu làm da đen hơn một chút, vẽ lông mi thô, còn đặc biệt dùng mặt nạ da che tai, làm hầu kết giả, dáng người không có cách nào sửa, nhưng có thể lót bả vai, mặt rộng thùng thình với áo choàng không có thắt lưng, trên chân lại đi lót giày cao, không ai nhận ra nàng là nữ nhân nữa. Bạch Ngọc Đường cũng đã sớm thay ra bộ quan phục màu đỏ thẫm, mặc lại bộ áo trắng đặc trưng của mình, thay tên đổi họ, cùng Hiểu Vân xưng huynh gọi đệ, một người tên là Đường Ngọc Bạch, một người tên Đường Ngọc Vân, giấu giếm thân phận đi bên cạnh Đường Thực để tiện tra án. Giờ phút này, bên ngoài tòa lầu tiếp khách giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, yến tiệc vô cùng xa hoa. Bạch Ngọc Đường cùng Hiểu Vân lúc tới cửa tòa lầu thiết yến kia cũng phải chặt lưỡi ngợi khen. Nói thật ra với Hạnh Hoa Lâu còn xa hoa hơn. Đường Thực thấy vậy còn do dự có nên đi vào hay không. Trình Nguyên đã từ bên trong đi ra, thấy đám người Đường Thực cuống quýt nghênh đón, vẻ mặt đầy ý cười. Đường đại nhân, ngài đã tới, mau mau, mời vào. Đường Thực đang muốn từ chối, Hiểu Vân ghé vào tai hắn nói một câu. Đây là vì phá án, là một phần công việc của ngươi. Sau đó cùng Bạch Ngọc Đường nửa lôi nửa kéo kiên quyết đưa Đường Thực vào trong. Trong đại sảnh trang trí vô cùng lộng lẫy xa hoa, mấy chiếc bàn tròn đã ngồi kín, trên bàn đặt đầy thức ăn và rượu. Trình Nguyên đưa Đường Thực vào sảnh, lớn giọng giới thiệu với mọi người. Bên trong phú hào địa phương, quan viên về hưu ngồi một bàn, còn có một bàn mới ngồi được một nửa số người, chính là để lại cho đám người Đường Thực. khiến Đường Thực không nghĩ tới là chủ nhân bữa tiệc này lại là Lý Khôn, ông chủ tiền trang Tứ Hải. Mà Lý Khôn đó, sau khi nhìn thấy Đường Thực, vẫn ngồi nguyên ghế chủ vị, không đứng dậy chào. Ngay cả Đường đại nhân cũng không buồn gọi một câu. Thái độ cực kỳ ngạo mạn vô lễ. Bạch Ngọc Đường nhận thấy, nếu là vài năm trước, chắc chắn đã đập bàn chửi mắng. Có điều giờ hắn đi theo Bao đại nhân không phải là Bạch gia trước kia nữa. Hắn cố ý hỏi Trình Nguyên, Lý Khôn có phải là vừa điếc vừa câm không? Sao thấy thông phán không thi lễ? Qua đó mắng Lý Khôn một hồi, thay Đường Thực xả giận. Có điều Lý Khôn thật sự thâm trầm, cho dù trong lòng giận tới nghiến răng, nhưng bên ngoài vẫn bất động thanh sắc, đứng dậy thi lễ với Đường Thực, sau đó lại gọi rất nhiều mỹ nhân phục vụ. Đường Thực chưa bao giờ trải qua tình huống này, da mặt lại mỏng. Cô nương kia vừa ngồi xuống bên cạnh hắn chăm rượu, lại giở trò trên người hắn. Hắn nhất thời đỏ mặt, thật sự không nhịn được nữa, vì thế phất tay áo bỏ đi. Đường Thực đi mất, Trình Nguyên nhất thời sững sờ. Cũng may Bạch Ngọc Đường cùng Hiểu Vân vui vẻ ở lại, ra mặt giảng hòa. Bằng hữu này của tôi da mặt quá mỏng, để hắn đi đi. Nào nào nào, các vị uống rượu, đừng vì thế mà mất hứng. Bạch Ngọc Đường một tay ôm một cô nương, một tay cầm ly rượu trên bàn để cô nương kia rót đầy, rồi mời mọi người uống rượu, bộ dáng vô cùng hào hứng. Những trò vui chơi này, Bạch Ngọc Đường vô cùng quen thuộc. Thấy như vậy, trong lòng Trình Nguyên đang tối nghĩ, chỗ Đường Thực hắn không đã thông được, nhưng hai vị bằng hữu này lại có chút ý tứ. Nghĩ tới đó liền nâng ly rượu nói với Bạch Ngọc Đường, Đường công tử quả nhiên sảng khoái, nào, mọi người cùng làm một chén đi. Đám thân hào phú hộ có mặt đều phụ họa nâng chén, Hiểu Vân cũng làm bộ hờ hững uống một ngụm. Duy chỉ có một vị quan đã về hưu một mực yên lặng không lên tiếng, không tình nguyện mà uống rượu một mình. Sáng sớm hôm sau, cửa thành vừa mở, một con khoái mã chạy như bay ra khỏi cổng thành. Người kỵ mã chính là Hiểu Vân nữ phẫn nam trang. Đêm qua Bạch Ngọc Đường nhận được tin, đám người Bao đại nhân giờ ngọ hôm qua đã tới quân doanh Đăng Châu. Vừa nghe được tin này, Hiểu Vân không ngồi yên được nữa, chỉ hận không thể lên ngựa chạy tới bên kia, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lo lắng trong lòng, đợi tới sáng hôm sau. A Tảo giống như biết được tâm tư nóng lòng của chủ nhân, chạy rất nhanh. Hiểu Vân ngồi trên ngựa, suy nghĩ lung tung, tâm trạng nóng vội cũng không hẳn, vừa chờ mong vừa sợ hãi. Cảm giác lo lắng bất an quẩn quanh trong đầu, khiến tâm thần không yên. Nhưng nghĩ tới không lâu nữa sẽ gặp lại, lại nhịn không được nở nụ cười. Triển Chiêu, ta đã trở về. Đăng Châu cũng chính là Sơn Đông Bồng Lai hiện tại, là một nơi rất gần biển. Phía bắc là Bột Hải, phía đông là Đông Hải. Đối diện bờ bên kia chính là Triều Tiên, sau này phân ra là Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Hướng đông là Oa Quốc, sau này chính là Nhật Bản. Tuy rằng lúc này Triều Tiên cùng Oa Quốc vẫn còn là tiểu quốc, tạm thời không có nguy cơ xâm phạm Đại Tống, nhưng vị trí Đăng Châu đặc thù, vô cùng quan trọng với việc phòng thủ đường biển. Bởi vậy đám người Bao đại nhân không dám lơ là. Đoàn người hôm qua giờ ngọ tới doanh địa, chiều qua đã tuần tra, sau đó cùng Công Tôn Sách bắt đầu thẩm tra đối sách phòng ngự quân sự, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Về phương diện thẩm tra sổ sách, Triển Chiêu không thể tham gia. Nếu hắn ngay cả thứ đó cũng thông thạo, vậy quan văn trong triều còn dùng làm gì? Đều về hưu cả đi. Vì thế hắn rời khỏi quân doanh, thăm thú xung quanh, từ dân mà đi, theo dân mà tới, những lời này vô cùng có đạo lý. Chỉ có tự mình hòa mình vào với dân chúng mới có thể hiểu rõ tình hình cuộc sống của người dân có khó khăn gì. Lúc vận khí không tốt, còn có thể gặp phải những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài quân doanh thủy quân Đăng Châu có một thị trấn nhỏ. Trong trấn phần lớn là người địa phương, cũng có người nhà của các tướng sĩ thủy quân theo tới. Các tướng sĩ này ngày thường đều ở trong quân doanh chấp hành quân vụ, nhưng lúc rảnh rỗi có thể trở về nhà gặp người thân, đây cũng là yếu tố quan trọng ổn định quân tâm. Trong trấn mỗi ngày mùng 1, mùng 5 đều có họp chợ, hôm nay chính là mùng 1. Trên con đường lớn xuyên qua trấn nhỏ xuất hiện vài quán hàng nhỏ, đồ dùng ăn mặc cũng coi như cần gì có đó. Rau dưa trái cây, thịt gà thịt bò tất nhiên không cần phải nói. Đến cả son phấn bột nước của các cô nương, trăm kẻ tóc, đồ trang sức, đến mặt nạ, đèn lồng đám trẻ con thích, đồ chơi làm bằng đường, rồi vải vóc. châm tuyến thêu thùa, đến giấy mực viết chữ, văn phòng tứ bảo đều có. Cũng có văn nhân bán tranh chữ, thầy tướng số xem bối, rực rỡ muôn màu xếp thành một hàng dài, rất náo nhiệt. Một thân lam sam sạch sẽ, đai lưng trắng thuần, bảo kiếm cầm trong tay. Triển Chiêu lúc không mặc quan phục luôn có bộ dáng như vậy, lững thững đi trên đường, đặt mình vào sự huyên náo của phố chợ, nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo qua lại hoặc dừng chân ở quán hàng có đồ mình cần mua. Hơi thở bình thản của cuộc sống này lại khiến hắn cảm thấy an tâm mà cảm động. Đúng vậy, hắn có được mấy ngày được như vậy, sự bình thản ấy là điều hắn hướng tới mà không thể có được. Luôn bôn ba, luôn tra án, từ vụ án này tới vụ án khác, từ thành trấn này tới thành trấn khác, có lúc nào vui vẻ cùng thản nhiên được. Nhưng mà nếu hắn không vất vả, vậy có thể làm gì khác? Thời điểm dừng chân, luôn dễ dàng bị cô độc cùng tịch mịch vây quanh, nhớ tới người trong lòng, mỗi đêm đều không thể ngủ nổi. Có điều lúc này, hắn tình nguyện đi một mình, tại vì có người thật sự là quá ồn ào. Người này từ đầu khi bắt đầu tới chợ cũng chưa từng dừng miệng, thật sự giống như chim líu ríu kêu không ngừng. Điểm chết người là nàng ấy đi theo sau hắn một tấc không rời. Đinh tiểu thư, có thể đừng đi theo tại hạ nữa được không? Triển Chiêu quay người bất đắc dĩ hỏi. Không thể. Người nọ kiên quyết trả lời. Còn nữa, Triển hộ vệ, hiện giờ ta mặc nam trang, xin gọi là Đinh công tử. Người nói chuyện là một cô nương ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yếu điệu. Tuy mặc một thân nam trang mà lam nhạt, tóc cũng buộc cao như thư sinh, nhưng ai nhìn thấy cũng nhận ra nàng là nữ phẫn nam trang, hơn nữa là một cô nương có tư sắc. Nhưng mà tính tình này, nghe thấy nàng nói hai câu đó, đã biết rất kiêu căng, không phải dễ chọc. Người này chính là cháu ruột phiêu kỵ đại tướng quân theo lời Bao Chẩn, Đinh Nguyệt Hoa, Đinh tiểu thư. Triển Chiêu không nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người lại đi tiếp, cố gắng bỏ qua sự tồn tại của nàng. Nhưng mà Đinh Nguyệt Hoa coi như đã quen với thái độ của hắn, không chịu bỏ qua, tiếp tục không buông tha quấn lấy hắn nói chuyện. Triển hộ vệ, huynh xem cái kia. Đinh công tử, tại hạ mời ngươi ăn mứt quả được không? Triển Chiêu xoay người, ngắt lời nàng, hy vọng lúc nàng ăn có thể nói ít đi một chút, có điều không biết nàng có thích ăn thứ đó không? Đinh Nguyệt Hoa gật đầu như đảo lạc. Được, nói thật nàng còn chưa từng nếm qua thứ này. Triển Chiêu mua một sâu mứt quả nhét vào trong tay nàng. Đinh Nguyệt Hoa mãi ăn không nói nữa. Hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, tay có thể nghỉ ngơi một chút. Nhận tiền thừa trả lại, Triển Chiêu vô thức chợt thấy có chút không thích hợp. Sức nặng của hai đồng tiền này không giống nhau. Tuy rằng khác biệt rất nhỏ bé gần như không thể cảm giác được, nhưng với sự linh mẫn của hắn sao có thể không biết. Nhìn kỹ lại mới phát hiện hai đồng tiền này một cũ một mới. Đồng tiền mới so với đồng tiền cũ thô ráp hơn, hơn nữa nặng hơn một chút. Triển Chiêu trong lòng còn nghi hoặc, vì vậy lại đi đổi thêm mấy đồng tiền mới, cầm trong tay suy nghĩ, so sánh với tiền cũ, khách quan sát, phát hiện hai đồng tiền quả nhiên có chỗ khác biệt. Đây là chuyện gì? Cầm về cho tiên sinh nghiên cứu mới được. Nghĩ xong, Triển Chiêu cất tiền vào túi. Càng đến gần căn cứ Hải quân Đăng Châu, mùi nước biển cũng ngày càng dày. Gió biển ẩm ướt thổi trên mặt, có chút lạnh. Hiểu Vân đột nhiên có loại cảm giác gần quê lại thấy sợ, không khỏi cười nhạo mình nhát gan. Trong chợ tuy không chật chội lắm, nhưng không tiện cưỡi ngựa. Hiểu Vân liền xuống ngựa, dắt ngựa chậm rãi hòa mình vào đám người. Trong lòng suy nghĩ đều là Triển Chiêu, nghĩ tới hắn nở nụ cười hàm chứa gió xuân, gọi nàng Hiểu Vân. Nghĩ hắn dịu dàng vỗ đầu nàng, dặn nàng ở yên. Nghĩ hắn khắp nơi che chở nàng, sợ nàng có gì sơ suất. Nghĩ hắn chăm sóc đút cho nàng ăn, dung túng nàng làm nũng. Nghĩ tới cái ôm thâm tình của hắn, nụ hôn ngọt ngào của hắn. Nghĩ tới những điều đó, cảm giác thật mỹ mãn, khổ cực từng chịu, một chút đều không còn quan trọng. Loại hạnh phúc này, ngọt ngào này đã sớm khắc sâu vào trong lòng. Giống như tình cảm của nàng đối với hắn, lau mãi không sạch. Những ký ức đó rõ ràng như mới ngày hôm qua, mà nay từ biệt 3 năm, không biết mọi thứ còn như trước. Bên trong đám đông, xa xa, nàng thấy được hắn. Tóc dài đen nhánh, búi lại bằng dải khăn đính ngọc lam, khuôn mặt tuấn lãng, mang theo ý cười nhợt nhạt. Mà nụ cười kia,